Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một tay anh trêu đùa ngực của cô, một tay kia đi tìm lối vào bí mật của vườn hoa kia, bắt đầu làm động tác gieo sắc mê tình. Thân thể Bảo Nhi từ từ nóng lên. Cô cảm nhận sự chân thật của anh, vội vã không kịp cởi quần áo của anh ra. Tay nhỏ bé lớn mật cầm lấy dục vật to lớn của anh, chủ động vỗ về chơi đùa. Để dục vọng của hai người đặt giới sôi trào thì anh đẩy thân thể của cô lên, bởi vì không gian có hạn, không thể đem hai chân cong lên mà chỉ có thể chỉnh cho tư thế thật tốt nhất để cho anh tiến vào. Anh nâng mông của cô lên, dùng sức thẳng tiến, một hơi thẳng đến nơi sâu nhất. Bảo Nhi kêu ra tiếng, nước mắt vui mừng chảy đầy gò má. Anh đem hai chân cô cố định lại tại chính mình, chủ động lắc hông, bắt đầu mãnh liệt chạy nước rút. Cô ôm chặt lấy anh, hai chân kẹp chặt, cô phối hợp nhịp ra vào của anh. Lương Bảng Uy dưới sự phối hợp ăn ý của Bảo Nhi gần như điên cuồng hơn, nơi này vừa nóng lại chặt khít, làm cho anh còn hưng phấn mãi không thôi. Mà cô cũng vì phía trong được cọ sát mà không ngừng dâng lên khoái cảm này làm người ta như si như say, cũng nhanh tiến tới gần, hơn nữa gần như muốn đem bọn họ chôn vùi. Cuối cùng, Bảo Nhi cũng chân thật cảm nhận được sự tồn tại của Lương Bảng Uy, đồng thời cũng khắc sâu đến mức hiểu rõ, yêu anh, tình cảm này mãnh liệt như thế, chỉ là người nhà của cô nên làm như thế nào cho phải đây. Ai? Thôi, người yêu của cô trường hợp nào mà chưa từng thấy qua, tin tưởng vì tương lai hai người, anh nhất định sẽ cố gắng lên, hạnh phúc và lúc này phủ xuống. Tại hộp đêm say tình, ba ông chủ mang theo ba bà vợ xinh đẹp của mình cùng nhau tụ hội. Trong ba người, Lương Bằng Uy tuy là nhỏ tuổi nhất, nhưng lại lên chức làm ba sớm nhất. Điều này khiến Ngụy Tuấn Hoàng, người muốn làm ba nhất, có chút không vui. Chỉ là bụng vợ anh, Hạ Vũ Bằng cũng đã chuyển đến tin vui được 2 tháng. Ước nguyện làm ba của anh cuối cùng cũng được như nguyện. Trang Tư Vũ và Thiện Hân Phượng cũng có tình tốt, chờ đến 6 tháng sau, bọn họ cũng sẽ lên cấp làm ba mẹ. Thật sự là kỳ quái, tuổi làm ba, sao lại cứ thế, thứ tự ngược lại vậy? Lương Bằng Uy ôm con trai vừa mới tròn 1 tuổi vui vẻ nói. Lương Hoàng Hàng, người thừa kế của Lương Bằng Uy, ngũ quan càng ngày càng rõ ràng, nhìn một lần thì xác định luôn, khi lớn lên nhất định sẽ là một người đàn ông rất tuấn tú. Ngụy Tuấn Hoàng vặn lông mày, Trang Tư Vũ lắc đầu mỉm cười. Hạ Vũ Băng và Thiệu Hân Phượng đang chuyên chú nghe quá trình gặp nhau của Bảo Nhi và Lương Bảng Uy. Ba nam nhân bị vợ yêu lạnh nhạt ở một bên, đang nhàm chán mắt to chừng mắt nhỏ. Thật may là Lương Bảng Uy còn có con trai là bạn, anh hả hê nói. Đúng rồi, không bằng như vậy đi, hai người các cậu nếu ai sinh con gái, gả cho Tiểu Hàng nhà tôi đi. Ngụy Tuấn Hoàng nhíu mày, nghĩ hài quá nhỉ, tôi sẽ không đem con gái bảo bối của tôi, gả cho đại ca xã hội đen. Điều này tôi đồng ý, A Uy, cậu cũng đừng đánh chủ ý lên con gái tôi. Trang Tư Vũ cũng cười nói, này các cậu đang nói cái gì, đại ca xã hội đen thì có cái gì không tốt, tôi không chê các cậu còn dám chê tôi, cũng không nghĩ xem, con tôi đẹp trai như vậy, con gái của các cậu có khi còn không xứng với nó. Lương Bằng Uy đắc ý nâng cầm thật cao, Ngụy Tuấn Hoàng và Trang Tư Vũ thật là phục anh ta luôn rồi, tự ca ngợi con trai của mình mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Xứng hay không xứng thì chờ con gái tôi ra đời rồi hãy nói, Ngụy Tuấn Hoàng khoát tay áo, Trang Tư Vũ cười cười. Chỉ là, đấy là chúng tôi có con gái, nếu là chúng tôi đều sinh con trai thì làm thế nào? Không sao, sẽ để cho bọn họ gia nhập tưởng bang của tôi, làm cánh tay trái tay phải cho con tôi, như thế nào? Lương Bằng Uy vừa nói, Ngụy Tuấn Hoàng và Trang Tư Vũ đồng thời mở miệng. Không, này, hai người các cậu làm như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ lại chê tưởng bang của tôi không tốt? Lương Bằng Uy oán trách, rốt cuộc Ngụy Tuấn Hoàng và Trang Tư Vũ cũng không chịu nổi, quyết định không để ý tới anh nữa. Đúng rồi, sao mình lại có thể không nghĩ ra? Vũ, không bằng chúng ta làm thông gia đi, Ngụy Tuấn Hoàng nói. Ồ, vậy là như thế nào? Ngay sau đó, Trang Tư Vũ phụ họa thêm. Sinh nam thì cho chúng làm anh em, sinh nữ thì làm chị em. Một nam một nữ thì cho chúng kết hôn. Không sai, ý kiến hay. Nhìn hai bạn tốt tự mình để lên kế hoạch tương lai, rốt cuộc Lương Bảng Uy cũng không chịu được mà kháng nghị. Này, các cậu chưa quá mức. Ba người lập tức náo loạn mà đứng lên, không khí càng ngày càng nóng. Hạ Vũ Băng, Hiệu Hân Phượng và Khâu Bảo Nhi quay lại nhìn bọn họ. Không hẹn mà cùng bật cười, bóng đêm từ từ sâu lắng, tình yêu xinh đẹp, từng giọt ngưng tụ. Cuối cùng tất cả đều có, chính là một kết cục tốt đẹp. Vậy là câu chuyện đã kết thúc rồi, nếu các bạn cảm thấy hay thì hãy like và share và để lại nhận xét phía dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.